Xin được kính chào quý khán thính giả của kênh Radio Truyện Trinh Thám. Ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý khán thính giả tập 5 của bộ truyện Trinh Thám Người Gác Đêm, tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý khán thính giả hãy nhấn vào nút subscribe bên dưới. Khi Tiêu Văn Thiên mở cửa, liền nhìn thấy ba ông cháu đang ngồi trong phòng khách cười rộn rã. Bố và hai thằng nhóc này cười gì vậy? Tiêu Văn Thiên mỉm cười thay giày. Tâm trạng u ám cả một ngày hôm nay đã được tiếng cười ấm áp trong gia đình phá tan không ít. Không còn là cậu nhóc nữa đâu. Bác Nguyên Mạnh giơ đôi tay xoa đầu hai cậu cháu trai. Đều là những chàng trai rồi đấy. Con xem, chúng ta liệu không già được không? Không già, không già. Ông còn phải chuẩn bị tốt cho việc chăm sóc chắt nữa đấy. Tiểu Lãng đúng là biết ăn nói, khiến cho ông bác cười tươi rói. Bác Nguyên Mạn nói, còn không già nữa. Bộ này của ta chuyển động chậm hơn hai tên nhóc này nhiều lắm rồi. Già rồi, thật sự không làm được việc gì đó rồi. Tiểu Vấn Thiền bước vào trong phòng khách, thấy ba ông cháu đang chơi trò tam quốc sát. Bác Nguyên Mạnh bị âm mưu quỷ kế của Tiểu Lãng lừa cho mất sạch. Các con về phòng đọc sách đi. Tiểu Vân Thiền nói, bố và ông ngoại của các con có chuyện cần bàn. Lão Tiêu, đừng có thể dùng mãi cái khẩu khí ra lệnh như vậy được không? Tiểu Lãng nói chẳng hề có trên có dưới gì cả. Mặc dù bố là giám đốc sở, nhưng bố cũng không thể quản được con là nhà khảo cổ học đâu này. Cho dù bố có thể quản được anh, ta mệnh lệnh gì đó cũng cần phải thông qua hội ủy viên nghiên cứu chứ nhỉ. Đây là xã hội pháp trị rồi, đừng sùng bái nhân trị. Tiểu Văn Thiên bị mấy lời của cậu con trai út làm ngợt người, đưa tay ra gõ vào đầu nó nói, thả quản hai cậu nhóc con à, cần phải thông qua hội ủy viên nghiên cứu sao? Tiểu Lãng đụt đầu nói, bố là con thỏ sao? Lão Tiêu, bố là con thỏ sao? Bố ơi, mẹ mời chú Đường và Đăng Đăng buổi tối tới nhà ăn cơm. Tiểu Phòng giải vây nói. Ồ, được. Tiểu Vấn Thiền nhìn nhập vụ một cái rồi nói, vậy thì bố à, chúng ta buổi tối trò chuyện một lát. Hiện giờ con đang có một vụ án, tình hình khá là phức tạp. Ông bác vẫn nhào mắt nhìn chằm chằm vào lá bài trong tay, không ngước đầu lên, chỉ ừ một tiếng. Bác Như Hy vừa mới bày món ăn nắm hổi lên bàn, tiếng chuông cửa bèn vang lên. Thật ngạc nhiên. Tiểu Lãng vừa mở cửa, Đường Đăng Đăng xách một hộp giữ nhiệt bước vào trong cười nói, Như Hy, cô đừng nấu canh nữa, cháu đã đặc biệt nấu món canh xương hầm nấm kim châm rồi này. Trời ơi, cậu còn chưa ăn chuông tớ đã ngửi thấy mùi rồi đấy. Có phải là cậu chỉ biết nấu mỗi món này không đấy? Tiểu Lãng lạp mặt quỷ với Đường Đăng Đăng. Còn chẳng phải là bởi vì có một số kẻ nào đó làm loạn, mình mới phải hầm lại lần nữa. Đường Đăng Đăng ôm địt lấy bình giữ nhiệt như bảo vệ vật báu của mình, tươi cười trừng mắt lườm Tiểu Lãng một cái rồi lon ton bước vào bếp. Cô Như Hy, cháu giúp cô một tay nhé. Bố của Đường Đăng Đăng, Đường Tuấn đi phía sau tay xách hoa quả. Ông mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng gạo sạch sẽ, ống tay xắn thật cao, nhìn thấy bác Nguyên Mạn ngồi trong phòng khách liền ngẩn người, sau đó cung kính chào. Và chào Lão Tía. Bác Nguyên Mạn đặt lá bài xuống, tươi cười đứng dậy bắt tay với Đường Tuấn. Thế nào, làm thầy giáo thoải mái quá phải không? Cháu không thể nào hiểu nổi. Tiểu Lãng rầu rĩ, chú Đường không phải thật sự là chú ruột của cháu chứ? Vậy thì Đường Đăng Đăng lẽ nào là em họ cháu? Những người gọi ông ngoại cháu là Lão Tía năm đó chẳng phải chỉ có một mình chú đâu. Đường Tuấn khẽ cười. Không nhắc thì thôi, không nhắc thì thôi. Ông bác sượng sùng xoa tay rồi nói, nào ngồi đi, lâu lắm không gặp, hôm nay uống với ta mấy chén. Bác Như Hy đã nấu một bàn đầy đồ ăn ngon, hình như chỉ có Tiểu Lãng và Đường Đăng Đăng hồn nhiên ăn uống nhất. Tiểu Vọng vẫn luôn nhớ đến vụ án cần phải nói với bố. Khi ăn canh, Lương Đăng Đăng hầm khen ngợi vài câu cũng chỉ qua loa khách sáo. Ba người Đường Tuấn, Tiêu Vấn Thiên, Bác Nguyên Bạn xem ra ai cũng có tâm sự riêng. Một chai rượu trắng ở trên bàn, thật không ngờ phần lớn đều là Tiêu Lãng uống trong lúc nổ đùa. Bố, vụ án sáng sớm nay có nói với bố thế nào ạ? Tiêu Vọng thử dò hỏi. Ăn cơm không nói chuyện công việc. Tâm tư của Tiêu Vấn Thiên lúc này đều dồn cả vào vụ án vượt ngục. Con trẻ có bầu nhiệt huyết như vậy, không được đả kích. Bác Nguyên Bạn giáo huấn Tiêu Vấn Thiên một câu, quay sang nói với Tiêu Vọng. Tiêu Vọng, báo có của cháu, ông đã xem rồi, tuyệt tốt lắm. Đợi đến khi bố cháu rảnh đọc báo cáo của cháu, chắc chắn sẽ tự hào về cháu đấy. Lão tía vẫn là lão tía, vẫn luôn quan tâm lo lắng như vậy. Đường Tuấn rửa chén lên, mời Bác Nguyên Mạn và Tiêu Vân Thiên. Nhưng lão tía à, nói một câu không nên nói. Từ khi tôi quen anh đến giờ, anh vẫn luôn miệt mài làm việc. Chúng ta đều không còn trẻ nữa rồi. Đến khi nào anh cũng nên học theo tôi, là một người nhàn rỗi, mặc kệ hết mọi thứ đi. Dù sao cũng được tự do tự tại, vô lo vô nghĩ. Trong cuộc đời con người, làm gì có lúc nào vô lo vô nghĩ chứ? Tiêu Vấn Thiên cũng nâng chén, nói đầy cảm khái. Lão Đường, cũng giống như lời nói của anh, mỗi người chúng ta đều có cách sống của riêng mình. Tôi có lẽ cả đời này đã được định sẵn làm cảnh sát rồi. Đi đâu làm việc gì cũng không được thuận lợi, giống như ở trên cương vị này. Đường Tuấn còn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đến cuối bữa cơm, Tiêu Vấn Thiên nhìn bác Như Hy đang dọn dẹp bàn ăn, nói với bác Nguyễn Mạn. Bố à, một người bạn An Huy của con đem biếu con một cân trà hầu đấu thượng hạng. Bố là cao thủ về trà đạo, không biết bố có thể chỉ giáo cho con một chút được không? Hay là Lão Đường cùng tham gia? Những lời nói khách sáo dễ dàng nghe ra được Tiêu Vấn Thiên muốn tiến khách. Lúc này đây, trong đầu Tiêu Vấn Thiên chỉ nghĩ đến vụ án vượt ngục. Ông suy nghĩ gần cả một ngày, ngoài những biện pháp bày bắt thông thường, đúng là không có cách nào để nhanh chóng bắt được bao nhiêu tên tội phạm như vậy về quy án. Nhạc phụ của mình là kỳ tài trên phương diện trinh sát hình sự. Kể từ sau thời kỳ thành lập nước, nếu bàn về chiến tuyến trinh sát hình sự, thiên phú hơn người, chiến công vượt trội, hiểu biết sâu rộng, nhạc phụ của ông có thể coi là đứng đầu. Ngày mai có khả năng sẽ có rất nhiều tin tức được phản hồi, và trước thời điểm đó ông bắt buộc cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ. Ông hy vọng trong vụ việc này, nhạc phụ đã rút khỏi ngành cảnh sát 20 năm nay có thể hỗ trợ cho ông một phen. Được đấy. Bác Nguyên Bạn vuốt chòm đầu dưới cằm, nhỏ mắt nói. Tiểu Đường, con cũng là người thích trà, có thứ ngon nhất định phải chia sẻ với mọi người. Khi Tiểu Vọng đi học lớp mẫu giáo đã biết nói như vậy rồi. Bác Nguyên Bạn rõ ràng đã chặn đứng lại ý kiến tiên khách của Tiêu Vấn Thiên. Ông đương nhiên biết được ý tứ của Tiêu Vấn Thiên, nhưng ông có dự định riêng của mình. Tiêu Vấn Thiên biết rõ vụ án lớn vượt ngục này là điều tối mật, mặc dù Đường Tuấn cũng từng là một vị tướng tài trên chiến tuyến trinh sát hình sự, nhưng dù sao bây giờ đã rút lui khỏi hệ thống công an. Theo như kỹ thuật, sự kiện có mức độ cơ mật cao thế này, đương nhiên không cho phép người ngoài như ông tham gia vào. Ông Bắc là người đại trí giả ngu hay là còn muốn giở chiêu trò gì? Dù sao thì cũng là nhiệm vụ của mình. Tiêu Vân Thiền động đậy môi nhưng không nói. Được đấy. Đường Tuấn cũng không phản đối, cười nói. Hậu đậu của Thái Bình lâu lắm chưa được thưởng thức rồi. Vừa hay dạo này anh đang chơi một trò game trên máy tính, nhưng mãi không qua được cửa đó. Cậu nhóc này, em là cao thủ game, Đăng Đăng em cũng là cao thủ vi tính. Hai người các em liên thủ với nhau, chắc chắn có thể giúp anh qua được cửa thần bí này đấy. Tiểu Vọng tưởng Bác Nguyên Mạn sẽ đưa bản báo cáo suốt một đêm mình khổ công viết nên cho Tiêu Vấn Thiên, vội vàng kéo hai em vào phòng mình để cho người lớn có không gian nói chuyện. Ồ, anh còn chơi game sao? Tiểu Lãng tỏ ra kinh ngạc. Anh à, em không nghe nhầm đó chứ? Game gì vậy? Anh Tiêu Vọng, cậu ấy không giúp được anh, thì em sẽ giúp anh. Đường Đăng Đăng mặt hớn hở như vội vàng theo sát Tiểu Vọng. Tiêu Vấn Thiên nhìn thấy ba đứa trẻ ồn ào nhí nhố bước vào trong phòng ngủ của Tiểu Vọng, dẫn bác Nguyên Mạn và Đường Tuấn bước vào thư phòng của mình. Trên bàn trà trong thư phòng, Tiêu Vấn Thiên bật công tắc của ấm trà điện rồi đặt vào trong ấm trà mấy lá trà. Bố à, thật sự con không dám giấu, con gặp phải chuyện khó rồi. Tiêu Vấn Thiên nhìn Đường Tuấn nói. Lão Đường, anh cũng đừng để tâm, dù sao thì hiện giờ anh cũng không phải là người trong ngành nữa, tôi vẫn có chút e ngại. Được được, hai người cứ thoải mái trò chuyện đi, tôi không để ý đến chuyện không liên quan đến mình, chỉ chuyên tâm thưởng thức trà mà thôi. Đường Tuấn xoa xoa tay thành thục, dùng đốt sôi đốt vào ấm trà. Nếu bố đã cảm thấy không có vấn đề gì, Lão Đường cũng không phải là người ngoài, thì con nói thẳng luôn. Tiêu Vấn Thiên nói. Chuẩn bất bao nhiêu người? Bác Nguyên Mạn dừng dưng nâng chén trà lên, người mùi hương trà tỉnh bờ cắt ngang lời Tiêu Vấn Thiên nói. Ờ, trà ngon. Lời nói của bác Nguyên Mạn khiến Tiêu Vấn Thiên kinh ngạc. Bố à, vụ án gì bố cũng biết sao? Bác Nguyên Mạn nhấp một ngụm trà nói. Ta đúng là già rồi, nhưng trái tim của ta không già. Ta đúng là lá cười bỏ bộ cảnh phục này, nhưng ở đây vĩnh viễn chứa đựng chiếc huy hiệu cảnh sát của chúng ta. Nhất cử nhất động của công tác công an ta vẫn luôn quan sát, vẫn khắc ghi trong tim. Nói xong, bác Nguyên Mạn đập tay vào bên trái lồng ngực. Cụm từ chúng ta lại khiến cho trái tim Tiêu Vấn Thiên đập rộn ràng, nhưng ông nhanh chóng khôi phục tự bình tĩnh. Ông nói, tất cả chạy trốn mất 22 nghi phạm. Những điều khiến con cảm thấy buồn bực nhất là phần lớn những người này đều không phải mắc trọng tội. Trong cuộc vượt ngục quy mô và tính chất như vậy thật sự rất hiếm gặp. Không những là hiếm gặp còn rất ly kỳ, có phải vậy không? Bác Nguyên Mạn trên ngạc nói. Con không biết nên bắt đầu từ đâu, cho nên mới nhờ ta giúp đỡ. Tiêu Vấn Thiên gật đầu. Bác Nguyên Mạn cười nói. Thời đại đã khác rồi, bây giờ những thứ kỹ thuật công nghệ cao, cái gì mà mạng internet di động, ta đã hoàn toàn không hiểu được rồi. Ta đây sắp bị thời đại đào thải. Sao có thể như vậy được chứ? Đường Tuấn vừa pha trà vừa không kìm được nói chen vào. Nếu nói là người khác thì còn được, bố dù có tuổi nhưng vẫn rất tráng kiện, sao có thể bị thời đại đào thải được chứ? Trinh sát điều tra phá án, nói cho cùng thì vẫn là thương giáo của chúng ta là có tác dụng nhất. Không phải thế đâu, bác Nguyên Mạn nói. Tội phạm trí tuệ cao và kỹ thuật cao đã trở thành hiện tượng phổ biến của phá án hình sự. À, nguyên tắc thì vẫn chỉ có thể nắm được, chi tiết cụ thể đã không thể nào theo kịp thời đại nữa rồi. Ý của bố là bố cũng không giúp được gì à? Tiêu Vấn Thiên cảm thấy thất vọng. Đâu chỉ có mình ta, ngay cả cậu ấy bây giờ quay trở lại đội ngũ cũng không giúp được con đâu. Bác Nguyên Mạn chỉ vào Đường Tuấn nói. Đáng tiếc, ta bây giờ vẫn còn hơi thiếu kinh nghiệm. Nước xa không cứu được lửa gần, Tiêu Vấn Thiên nói. Muốn bắt lại toàn bộ 22 người này thật sự là việc khó khăn. Điều con lo lắng nhất chính là những người này tiếp tục gây hại cho mọi người. Như vậy thì tội của con thật sự là quá lớn. Trách nhiệm không thuộc về con. Bác Nguyên Mạn rõ ràng đã hiểu rõ về việc này. Con dùng người thất sách, trách nhiệm không thể nào thoái thác được. Tiêu Vấn Thiên nói vẻ chắc nịch. Con đừng quá lo lắng, hay là con xem cái này trước đi. Bác Nguyên Mạn đưa đến trước mặt Tiêu Vấn Thiên một chồng tài liệu ở trên bàn nói. Đây chính là nước xa cậu con trai của con viết. Sau khi xem xong, hãy nói cho ta biết suy nghĩ của con. Ở bìa tập tài liệu được in ngay ngắn dòng chữ: tổng kết suy nghĩ và kiến nghị bước tiếp theo trong việc điều tra về chuỗi vụ án bắt cóc trẻ em. Tiêu Vọng sáng sớm nay đã nói với con rồi. Nhưng bố à, bây giờ con thật sự không thể nào phân tách tinh thần sức lực ra để xử lý vụ án này được. Tiêu Vấn Thiên lật dở sơ qua tập hồ sơ nói. Trong sở công an cũng dốc toàn bộ sức lực vào vụ án vượt ngục này rồi. Chúng còn thật sự chỉ có thể tạm gác này nó. Tạm gác cũng được, Bác Nguyên Mạn ôm lấy tách trà, bắt chân chứa ngũ. Nhưng bây giờ vẫn còn thời gian, đã kiến nghị con cứ nên xem một cách nghiêm túc. 30 năm nay Tiêu Vấn Thiên vẫn nghe răm rắp theo lời bác Nguyên Mạn, cho nên ông không nói gì. 10 trang đầu của tập báo cáo chậm rãi đọc. Thật không ngờ mới đọc mà tâm tư đã chìm đắm vào trong. Khá lắm, khả năng của tên nhóc con này hoàn toàn vượt qua dự tính của con. Tiêu Vấn Thiên rất vui mừng. Xem ra 4 năm học đại học không chỉ bồi dưỡng cho nó tố chất cảnh sát, còn giúp nó thông qua việc đào các vụ án tích lũy được kinh nghiệm phân tích tài liệu trong khối lượng lớn. Điều này cũng rất có lợi cho công tác đào tạo nó. Đây chính là cảm nghĩ của con sau khi đọc tất cả các tài liệu này sao? Bác Nguyên Mạnh nhìn chằm chằm vào Tiêu Vấn Thiên. Bố à, Tiêu Vọng biết đúng là rất logic, có căn cứ, cũng bố trí hợp lý đối với bước tiếp theo trong công tác điều tra phá án. Tiêu Vấn Thiên nói, con hứa sau khi vụ án vượt ngục được kết thúc, con sẽ dốc lực của sở điều tra chuỗi vụ án bắt cóc trẻ em này. Dù sao Tiểu Vọng cũng tổng kết được quy luật một năm gây án một lần. Chúng còn có niềm tin trước khi tội phạm gây án lần nữa sẽ phát được vụ án. Nhưng hiện nay tất cả tâm tư của con đều dồn vào vụ án vượt ngục. So với vụ án vượt ngục, con không cảm thấy vụ án bắt cóc trẻ em càng ly kỳ khó hiểu sao? Bác Nguyên Mạn nói, nó không chừng phía sau chuỗi vụ án bắt trộm trẻ em này còn ẩn giấu một âm mưu lớn hơn, nguy hiểm hơn và còn tính khiêu chiến hơn thì sao? Cho dù là như vậy, con cũng không có thời gian để xem xét đến. Tiêu Vấn Thiên nói, với vai trò là người chủ quản của một cơ quan công an địa phương, con nên suy nghĩ từ góc độ toàn bộ cục diện. Bác Nguyên Mạn nói, bất luận khi nào, bất luận phía trước có khả năng lớn đến nhường nào, sự cảnh giác nhất định không được lơ là. Trực giác của ta nói cho ta biết chuỗi vụ án bắt cóc trẻ em này có khả năng sự việc còn nghiêm trọng hơn, chỉ có điều tra cũng vẫn chưa tìm ra được manh mối. Đương nhiên ta cũng không phải ép con vì vụ án vượt ngục. Con nói phải, sự việc nào cũng có nặng nhẹ chậm gấp. Bây giờ con toàn tâm muốn phá vụ án vượt ngục là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên vì con đã đến nhờ ta giúp đỡ, cho nên ta có lý do để cho rằng hiện tại còn không có cách nào hay cả. Tiêu Vấn Thiên gật đầu. Lúc này ông đúng là vẫn chưa nghĩ ra được cần phải bố trí công việc ngày mai ra sao mới là thỏa đáng nhất. Nếu không có cách nào tốt, tại sao lại không thử theo kiến nghị của Tiêu Vọng? Kiến nghị của Tiêu Vọng? Tiêu Vấn Thiên cố gắng nhớ lại cuộc đối thoại giữa mình và Tiêu Vọng lúc sáng sớm. Bác Nguyên Mạn chỉ vào hàng chữ cuối cùng viết bằng tay ở bản báo cáo. Liệu có thể báo cáo với Sở Công an tỉnh, Bộ Công an thành lập một tổ hành động chuyên xử lý những vụ án đặc biệt lớn, vụ án khó và cơ mật, tập trung những anh tài, tình nguyện và nguồn cảnh sát thành một khối thống nhất, mang lại hiệu quả công việc cao. Như thế, có thể tiết kiệm nguồn nhân lực cảnh sát là có thể khắc phục được khó khăn. Vừa rồi, khi đọc bản báo cáo, Tiêu Vấn Thiên chỉ lướt qua hàng kiến nghị mang tính hình thức này, không hề để tâm giống như bác Nguyên Mạn. Lúc này đây, Tiêu Vấn Thiên rất kinh ngạc trước lời gợi ý của bác Nguyên Mạn. Bố là muốn bác Nguyên Mạn mỉm cười gật đầu. Trái tim Tiêu Vấn Thiên như co thắt lại, quay sang nhìn Đường Tuấn đang thưởng thức trà. Đường Tuấn rõ ràng cũng có chút thần sắc chấn động, nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Xem ra người giáo sư tâm lý học tự nhận là vô lo vô nghĩ cũng không chỉ một lần suy nghĩ đến vấn đề này. Còn bác Nguyên Mạn âm thầm chịu đựng 20 năm, cuối cùng đã tìm được thời cơ thích hợp để bùng phát lòng nhiệt huyết trong sâu tận tâm cảm họ. Tiêu Vấn Thiên dựa vào ghế, từ từ ngước đầu nhắm mắt lại. Những ký ức xa xưa giống như cơn hồng thủy nhấn chìm bờ đê, giống như con dã thú lao vào trong não bộ ông. 20 năm nay Tiêu Vấn Thiên lựa chọn lãng quên, tự tuyệt bản thân hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong quá khứ. Dần dần dường như đã trở thành thói quen. Hôm nay những cuộc nói chuyện này của bố, một hàng chữ của Tiểu Vọng đã vô tình kéo ông quay lại ký ức đầy đau khổ năm xưa. Tiêu Vấn Thiên lúc đó ngoài 20 tuổi, đứng ở dưới bà chuyện lớn người các đêm, do Bác Nguyên Mạn tự mình trao cho Tiêu Văn Thiên một bộ cảnh phục kiểu 83 mới tinh. Tuy bộ sắc phục màu xanh lục quân, huy hiệu trên cổ áo màu đỏ tươi, còn có cả huy hiệu sánh vai được rỡ đặt vào tay ông, trong lòng ông dâng trào rất nhiều cảm giác thật là thần thánh. Đây chính là huy hiệu hành chính đặc biệt mà Bộ Công an trao tặng. Cảnh sát các vùng nhìn thấy huy hiệu này bắt buộc cần phải dốc sức hợp tác cung cấp cho các cậu sự thuận lợi nhất. Trên tờ giấy chứng nhận là một huy hiệu sao năm cánh sáng lấp lánh. 10 năm tham gia vào tổ chức người gác đêm là 10 năm hoàng kim của Tiêu Văn Thiên. Cũng giống như các thành viên khác của tổ chức người gác đêm, họ chạy ngược chạy xuôi giữa các vùng trong toàn quốc, tiếp xúc với đủ các loại vụ án lớn, các loại vụ án trọng điểm và vụ án khó, tận tay phá được vô số các vụ kỳ án, tận tay bắt được rất nhiều kẻ hung ác. Ý chí của họ được bay cao, tận hưởng sự ngưỡng mộ của các bạn đồng nghiệp trong cả nước, tận hưởng biết bao ánh mắt cảm kích của nhân dân. Nhưng thật không ngờ, nội bộ của tổ chức người gác đêm lại xuất hiện vấn đề. Cùng với sự tăng tốc của tiến trình thực hiện pháp chế, những quan niệm khác nhau đã bắt đầu nảy sinh sự tranh chấp. Cơn ác mộng này bắt đầu từ chiếc máy bay. Máy bay trao đảo rung lắc mạnh, đèn nhấp nháy. Tiêu Văn Thiên liều mạng đập điên cuồng vào cửa nhà vệ sinh. Nữ tiếp viên hàng không từng sốt chưa tròn mắt. Những năm qua, Tiêu Văn Thiên cố gắng để quên đi những hình ảnh tàn mạn vỡ vụn. Lúc này đây, chúng lại tàn nhập đập mạnh vào trong trái tim ông. Tất cả mọi thứ xảy ra lúc đó không chỉ dập tắt bầu nhiệt huyết trong lòng Tiêu Văn Thiên, mà chính lúc này đây lại khiến cho nước mắt ông trào ra. Bộ biết lúc đó còn phải chịu rất nhiều sự ấm ức. Bác Nguyên Mạn nghiêng người vỗ nhẹ vào vai cậu con trẻ. Nhưng tất cả đều là vì sự ổn định của xã hội, vì sự bình yên của mọi người. Chút ấm ức này có là gì chứ? Cũng không phải là ấm ức. Tiêu Văn Thiên sững sùng lau khóe mắt. Chỉ là đã qua lâu không nhắc đến cái tên này, lâu quá rồi. Cho nên bây giờ ta chính thức nói với các con suy nghĩ của ta. Bác Nguyên Mạn cố gắng kìm nén sự kích động trong lòng. Hai má ông thoáng ửng lên, cằm khẽ rung rung, cuối cùng nói ra mấy chữ đó. Ta muốn khởi động lại tổ chức người gác đêm. Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là trong bộ liệu có đồng ý hay không ạ? Đường Tuấn đưa ra sự nghi ngại đầy lý trí. 20 năm rồi, mặc dù người trong tổ chức, người thì đã rời bỏ, người thì đã mất tích, người thì đã điều đi, người thì nghỉ hưu, căn cứ của tổ chức giờ đã hoang phế, chức năng của tổ chức cũng đã không còn ai chấp hành nữa. Bác Nguyên Mạn nói. Nhưng trong bộ chưa từng gửi văn bản nội bộ giải tán tổ chức hoặc là yêu cầu miễn nhiệm chức vụ của ta. Đó là bởi vì tổ chức luôn được bảo mật, Tiêu Văn Thiên nói. Chỉ có người chủ quản của cảnh sát cấp vùng mới có quyền biết được tình hình của tổ chức. Không đâu, Bác Nguyên Mạn cười nói rất tự tin. Đó là bởi vì lãnh đạo của bộ lo nghĩ sâu xa. Họ cho rằng rồi sẽ có một ngày huy hiệu của người các đêm sẽ lại phát động ra nguồn ánh sáng. Thật là may mắn, hôm nay cuối cùng đã có thể có cơ hội để khôi phục lại. Nếu như cứ để cho hoang phí thêm 10 năm nữa, tổ chức người gác đêm sẽ thật sự biến mất khỏi chốn nhân gian đấy. Nhưng làm thế nào có thể khởi động lại được đây? Đường Tuấn nói. Chỉ dựa vào ba ông già chúng ta, cho dù là có triệu tập đầy đủ đồng nghiệp năm đó, mọi người cũng đều đã già, đều không còn giữ được sức lực chiến đấu nữa rồi. Đây chính là lý do vì sao lúc trước ta nói nhiều như vậy. Bác Nguyên Mạn nói. Chúng ta đều đã già rồi, sức khỏe là một phần nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng hơn nữa chính là chúng ta đã mất đi khả năng thích nghi với xã hội hiện nay. Xã hội hiện nay là xã hội của những người trẻ tuổi. Chúng ta bắt buộc phải phát triển một nhóm người trẻ tuổi có sức vóc, có hành vi chính trực, có nhiều phẩm chất thiên phú, có năng lực. Họ sẽ trở thành lực lượng để khởi động lại tổ chức người gác đêm đã bị ngắt quãng 20 năm. Vẫn là câu nói đó, Tiểu Văn Thiên nói. Hiện giờ con đang bị vụ án vượt ngục quấy nhiễu, người gác đêm mới vẫn là nước xa không cứu được nửa cần. Nếu không chừng vọng mai cũng có thể giải khát. Bác Nguyên bạn nói, ta suy xét như thế này. Dùng việc điều tra phá án vượt ngục để làm điều kiện chọn lọc các thành viên của tổ chức người gác đêm mới thành lập. Một mặt có thể hỗ trợ cảnh sát làm án phá án, một mặt có thể lựa chọn rèn luyện người mới. Đúng là thử sách. Đường Tuấn lên tiếng khen ngợi. Tiểu Vân Thiên thấy ánh mắt bác Nguyên bạn và Đường Tuấn đều nhìn chằm chằm vào mình, rõ ràng là đang trưng cầu ý kiến của ông. Buổi trải đạo này thật không ngờ lại biến thành cuộc họp hội nghị quyết định của ban lãnh đạo cao cấp người các đêm. Việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đánh liều một phen thôi. Tiểu Vân Thiên gật đầu. Trong lòng con cũng không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể mượn ngựa chết cũng giống như ngựa sống mà thôi. Mà người đều đã đồng ý quan điểm này. Bác Nguyên Mạn nói, tao sớm mai ta sẽ báo cáo với bộ khởi động lại chức năng của tổ chức người gác đêm. Đại bản doanh vẫn thiết lập trên địa bàn tổ chức người gác đêm của thành phố Nam An. Nhân viên, ta xin bộ cho thời gian 3 tháng. Chúng ta sẽ tỉ mỉ chọn lựa ra được lực lượng một nhóm thanh niên trẻ. Điều quan trọng nhất trong 3 tháng này chính là quãng thời gian chúng ta toàn diện điều tra phá vụ án vườn ngục. Ngay cả quân lệnh thời hạn 3 tháng của Tiêu Vấn Thiên và bác Nguyên Mạn cũng đều nắm rõ như lòng bàn tay. Điều này khiến cho Tiêu Vấn Thiên vô cùng kinh ngạc và cảm động. Kinh ngạc là vì bác Nguyên Mạn đã ngoài 70 tuổi mà trong lòng vẫn canh cánh sự nghiệp công an. Cảm động là vì quyết sách này của bác Nguyên Mạn chính là vì Tiêu Vấn Thiên có thể đạt được tỷ lệ phần trăm phá án cao nhất trong khoảng thời gian mà chính mình quy định. Bộ chắc chắn là vô cùng quan tâm đến vụ án vượt ngục, cho nên còn không lo lắng đến việc bộ có ủng hộ suy nghĩ của chúng ta hay không. Đường Tuấn nói. Thế à, điều còn quan tâm chính là những người thanh niên trẻ mà Tiến lựa chọn từ đâu đến. Ta nghĩ suốt 3 năm qua không chỉ mình ta là nghĩ đến việc thành lập lại tổ chức người các đêm thì phải. Bác Nguyên Mạn cười về thần bí nói. Ta không tin Đường Tuấn con không ngầm phát triển người kế nhiệm mình. Đường Tuấn cười ha ha. Ý của bố là để cho những thành viên lão thành trong tổ chức người các đêm để cử người. Bác Nguyên Mạn khẽ gật đầu nói. Đây chính là nhiệm vụ giao cho tiểu đường con đấy. Trong vòng 2 ngày con thông báo cho tất cả những người đồng nghiệp có thể liên hệ được, yêu cầu họ trong vòng 3 ngày sau dẫn theo người kế nhiệm mà mình đề cử đến địa điểm tổ chức điểm danh. Mỗi người bắt buộc đề cử 1 đến 3 người. Người đề cử của ta thì ta đã chọn xong rồi, chính là cậu cháu trai bảo bối của ta, Tiểu Vọng. Này bố, thế là bố đã cướp mất Tiểu Vọng, vậy con thì sao? Nỗi khổ não trong lòng Tiêu Vấn Thiên gần như đã bị sự phấn khích trong việc khởi động lại tổ chức xua tan, cười nói. Anh chẳng phải có 2 đứa con trai sao? Việc này mà phải lo lắng. Đường Tuấn đứng dậy bước ra phía bên ngoài thư phòng để đi vệ sinh. Khi mở cửa ra, một mùi hương thơm ngắt ùa tới. Đường Đăng Đăng bò nhào vào thư phòng khi cánh cửa bị mở. Đăng Đăng, con làm gì ở đây vậy? Đường Tuấn vô cùng kinh ngạc. Con vừa vặn đi ngang qua, định hỏi bố bao giờ về nhà. Đường Đăng Đăng mặt đỏ bừng cúi đầu nói vẻ e thẹn. Đường đại tiểu thư, chẳng phải cậu nói có thể sửa chữa được thuộc tính của game sao? Sao mà chỉ có chút máu thế? Giọng của Tiêu Lãng từ trong phòng ngủ thoát ra. Rõ ràng vẫn còn đang chơi, sao lại nghĩ đến việc về nhà? Đường Tuấn có chút lo lắng đành mặt lại. Đang Đang, nghe lén người khác nói chuyện không phải việc gì hay ho. Không, không, con không nghe thấy gì cả. Đường Đăng Đăng vội vàng xoa tay. À, không phải không phải, con thật sự không nghe lén. Thái độ cuống quýt của Đường Đăng Đăng khiến cho bác Nguyên Mạn và Tiêu Vấn Thiên ở trong phòng bật cười ha ha. Con cháu nhà mình sợ gì? Bác Nguyên Mạn nói. Nó không chừng con bé sau này cũng là một thành viên của chúng ta đấy. Này lão Tiêu, con vừa mới về nhà cũng chẳng phải phạm lỗi gì, không cần thiết một thế này rồi mà vẫn sâu huấn đấy chứ. Tiểu Lãng nửa nằm trên ghế vi tính vừa ngáp vừa nói. Con ngủ đến tận trưa mới dậy, bây giờ nó lại buồn ngủ rồi. Con cần phải ngủ bao nhiêu giấc chứ? Nếu con chỉ cần được một nửa của anh trai con thì bố đã mãn nguyện lắm rồi. Tiểu Vân Thiên không kìm được lên tiếng. Năm 1992, Tiêu Văn Thiền vốn luôn được bác Nguyên Mạnh coi trọng. Ông và bác Như Hy gặp nhau tại nhà bác Nguyên Mạnh, đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, đồng thời nhanh chóng kết hôn. Đối với Tiêu Văn Thiền, bác Nguyên Mạnh vừa là ân sư, vừa là lãnh đạo, vừa là nhạc phụ và là người thân trong mình. Bác Nguyên Mạnh đã ra chỉ lệnh một thành viên cũ ít nhất phải đề cử một người. Tiêu Văn Thiền không thể không nghiêm túc suy nghĩ đến việc này. Trên thực tế, ông đúng là đang nghĩ đến tìm người kế tục. Nhưng điều ông muốn chính là để con trai kế tục sự nghiệp, tư tưởng và kỹ năng của mình, là một người giám đốc sở công an xuất sắc, thực sự đem lại hạnh phúc cho nhân dân trong vùng. Chỉ đáng tiếc, hai cậu con trai, Tiêu Vọng cần cù hiếu học nhưng cơ thể lại yếu ớt lắm bệnh. Tiêu Lãng, dáng vóc rất tốt nhưng lại không muốn làm cảnh sát. Lần đầu tiên ông nhìn thấy cậu con trai út ở trên sân thượng quan sát người bộ hành ở mấy con đường, đã cảm thấy thằng bé này là một mầm cây tốt. Thật không ngờ sau bao năm nay, cậu con trai út không những không có chút hứng thú gì đối với sự nghiệp cảnh sát, thậm chí nhất định đối chọi với mình. Còn học cái gì mà chuyên ngành khảo cổ, cũng đã sắp 20 tuổi mà vẫn không có chút kế hoạch nào đối với cuộc đời của mình. Tiêu Văn Thiền bực bội con cái không chịu nghe lời, nhưng cũng không có cách nào cả. Bây giờ, thời gian gấp rút, bố vợ đã đề cử Tiêu Vọng. Hiện nay trước mắt mình, người duy nhất có thể nghĩ đến chính là Tiêu Lãng. Nhưng Tiêu Lãng thật sự có thể đào tạo được sao? Tiêu Văn Thiền thầm nghĩ, bất luận thế nào, mình cũng phải thử đẩy nó về phía trước. Cậu con trai út lông bà lông bông, cuộc đời nó vừa mới bắt đầu. Mượn cơ hội này để nhìn thấy được thế giới rộng lớn, biết đâu có thể khiến cho nó sớm trưởng thành hơn. Nghĩ đến đây, ông nhìn hai cậu con trai đang ngồi trước mặt. Sau khi tiến khách, ông gọi cả hai vào thư phòng, đóng cửa lại, dự định tương kế tiểu kế. Các con đã từng nghe nói đến người Cát Đêm chưa? Tiêu Văn Thiền hỏi. Tiêu Vọng nghiêm túc gật đầu. Tiêu Lãng chân vắt chéo nghịch ngợp móng tay của mình, lời biếng nói một chữ: chưa. Tổ chức người Cát Đêm được sinh ra trước thời kỳ thành lập đất nước, Tiêu Văn Thiền chậm rãi nói. Lúc đó toàn quốc đang chuẩn bị được giải phóng, nhân dân đều chìm đắm trong bầu không khí vui mừng hân hoan, nhưng lại xảy ra một vụ án lớn khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Lúc đó Bộ Công an còn đang chuẩn bị thành lập, Bộ trưởng La Học Quyết Đoán đưa ra quyết định yêu cầu cấp dưới của ông điều vị tướng Sài Thuận Lê từ quân đội giã chiến đến nhanh chóng điều tra rõ vụ án, tiêu trừ tâm trạng hoang mang lo lắng của mọi người, bảo đảm sự an toàn cho nhân dân. Sự việc này sao con chưa từng đọc được trong lịch sử của ngành công an? Tiêu Vọng nói. Nhưng đại danh của vị tiền bối này thì con đã từng nghe được. Tiêu Văn Thiền mỉm cười nói. Dù sao thì thời đó người của Bộ Công an cũng đều là điều đập từ quân đội, nên rất lạ lắm. Đối với việc trinh sát phá án, giám đốc Sái đã đưa ra một kỳ chiêu từ trong xã hội, tìm được một người kể chuyện, một người thầy bói và một người gõ canh để phá án. Điều này khiến cho rất nhiều người kinh ngạc, lúc đó cũng trở thành đề tài thảo luận một thời. Cuối cùng phá được án sao? Không biết lúc nào Tiểu Lãng đã bị cuốn hút vào câu chuyện. Tiểu Văn Thiền gật đầu nói. Lúc đó chính là bắt được hung thủ ở thành phố Nam An chúng ta. Vụ án này phá được bên trong có rất nhiều điều để chúng ta học hỏi, ảnh hưởng rất sâu sắc. Ngay cả đến bây giờ, công tác sinh sát phá án của Ban Cảnh sát Hình sự vẫn còn có thể nhận được nhiều sự gợi mở từ vụ án năm đó. Không chỉ vậy, cuộc điều tra phá án của vụ án này đã làm cho những phần tử tội phạm chấn động sợ hãi, bảo đảm sự bình yên, còn đem lại vinh dự cho Bộ Công an của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới được chuẩn bị thành lập không lâu, chính thức tuyên bố thành lập. Ba người này tài giỏi như vậy sao? Tiểu Lãng bán tín bán nghi. Họ phá án thế nào? Những câu chuyện này đều là bí mật, bố không thể nói cho con là người ngoài hệ thống công an biết được. Tiểu Văn Thiện nói. Để kỷ niệm vụ án, Bộ Công an sau khi thành lập lập tức lập nên tổ chức người gác đêm. Đại bản doanh chính là được đặt trước thành phố Nam An chúng ta. Tổ chức này chuyên hợp tác hỗ trợ cơ quan công an các vùng trinh sát điều tra những vụ án lớn khó và có ý nghĩa đặc biệt. Người gác đêm, cái tên này giống như một nhiệm vụ trong thế giới ma thú vậy. Tiểu Lãng ngắt lời. Tiêu Vọng lấy khuỷu tay bích vào Tiểu Lãng một cái để cho cậu ngậm miệng lại. Anh quay sang bố. Tại sao con chưa bao giờ nhìn thấy cái tên này ở bất cứ bản ghi chép nào? Lẽ nào bây giờ nó vẫn đang tồn tại? Chưa từng nghe thấy là việc rất bình thường. Một là bởi vì rất nhiều nguyên nhân, tổ chức này đã hơn 20 năm không thực sự hoạt động nữa. Trong lời nói của Tiêu Vấn Thiệt mang theo sự tiếc nuối. Hai là tổ chức này thuộc về đơn vị bí mật, chỉ có những người cảnh sát cao cấp ở các vùng mới được biết mà thôi. Ồ, con hiểu rồi. Cho nên ông ngoại chính là người đứng đầu của cái tổ chức kia. Mọi người bí mật trò chuyện lâu như vậy chính là liên quan đến việc của tổ chức này phải không? Chú Đường chắc chắn cũng là người của tổ chức nhỉ? Tiểu Lãng tỏ vẻ đắc ý, giống như một đứa trẻ đã tìm ra được đáp án của câu đố. Còn đoán đúng rồi đấy, Tiểu Vân Thiệt nói. Bây giờ Bộ Công an đang chuẩn bị khôi phục lại chức năng của tổ chức người gác đêm. Hơn nữa yêu cầu những thành viên cũ xây dựng lại một đội ngũ trinh sát hình sự đặc biệt, có tuổi trẻ và sung sức. Bố và ông ngoại các con đã thương lượng rồi, bây giờ có một quyết định. Để đã, Lão Tiêu, bố đừng nói nữa. Tiểu Lãng bật dậy như đòi cho nói. Đây chắc chắn là một cái hố, còn lâu con mới nhảy vào. Nhảy vào là sẽ bị chôn ngay. Bố không muốn nói con đi mà. Bố còn nói muốn con đi đâu? Tiểu Vân Thiền cười ha ha. Người được đề cử và tổ chức người gác đêm không phải là có thể tùy tiện chọn lọc bừa được đâu. Không có đủ năng lực và sự dũng cảm thì không thể làm được người gác đêm. Quyết định của chúng ta là để cho Tiêu Vọng tham gia. Cảm ơn bố, con đồng ý tham gia. Mặt Tiêu Vọng phát sáng, đôi má nhợt nhạt cũng thoáng lên ánh hồng. Nguyên nhân mà hôm nay bố gọi cả hai con vào nói chuyện chính là hy vọng Tiêu Lãng cũng có thể biết được Tiêu Vọng đi đâu. Tiêu Vân Thiên nói, khi đã vào tổ chức, có khả năng rất lâu sẽ không thể về được nhà. Bố là người của quan huấn luyện của tổ chức, sẽ cùng Tiêu Vọng và sống trong tổ chức. Cho nên sự việc này Tiểu Lãng cần phải biết. Vâng, Tiểu Lãng đồng ý trả lời. Vừa rồi khi ông ngoại, bố và chú Đường đang bàn bạc sự việc này, đang ở ngoài cửa nghe lén. Tiểu Vấn Thiên nói, nếu bố tính toán không nhầm, chú Đường của các con chắc chắn sẽ đề cử đang tham gia vào tổ chức này. Như vậy thì cô bé cũng sẽ ngày ngày ở cùng chúng ta. Đang cũng đi ư? Tiểu Lãng không kìm được. Đợi một lát, Đang là cô gái yếu ớt như vậy, mọi người bảo cô ấy đi làm chính sách hình sự không phù hợp lắm thì phải. Tiểu Vấn Thiên điềm tĩnh nói, Đang là một cô gái nhỏ, nhưng con bé cũng là cao thủ máy vi tính, trong tổ chức người gác đêm vừa vặn cần nhân tài như thế này. Nhưng Đang cô ấy... Tiểu Lãng, không phải là con thích Đang đấy chứ? Tiểu Vấn Thiên cắt ngần lời. Gì cơ? Không có. Tiểu Lãng nhất thời hoảng loạn, cậu vội vàng nhìn anh trai một cái. Đang mà, đã thân quen như thế, nói gì mà thích với không thích chứ? Cô ấy là hàng xóm của chúng ta, cũng là em gái của chúng ta mà. À vậy thì bố không có gì để lo lắng nữa rồi, Tiểu Vân Thiên nói. Các thành viên trong người các đêm đều là những chàng trai có năng lực xuất sắc, giống như anh trai con. Sau khi Đang vào người các đêm, nếu như mọi việc thuận lợi, con bé sẽ cùng với mọi người được huấn luyện vài năm. Con gái vào độ tuổi này rất dễ dàng sinh thiện cảm với những người chung quanh sống bên mình, đặc biệt là bên cạnh lại có nhiều người đồng trang lứa xuất sắc như vậy. Bố vốn lo lắng điều đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của con với Đang, bây giờ thì không có gì phải suy nghĩ nữa rồi, phải không Tiểu Lãng? Tiểu Lãng liếm môi. Tuy nhiên con cũng không cần phải lo lắng, dù sao thì những người mà được người gác đêm lựa chọn đều bắt buộc phải có đủ sự gan dạ và năng lực. Tiểu Vấn Thiền nói tiếp, những người được đề cử lần này cũng chưa chắc cuối cùng đều được lựa chọn. Mặc dù bố đúng là cũng có dự ra một người đề cử, vốn dĩ đúng là cũng đã từng nghĩ đến việc đề cử cho con thử sức, nhưng thấy rằng con không có hứng thú đối với việc này. Nếu như đến đó thấy Đang sát hạch mà qua mà con thì lại không, e rằng con sẽ mất mặt lắm. Lão Thiều, những lời nói này con không thích nghe chút nào đâu. Tiểu Lãng có vẻ không thoải mái. Sao bố đoán định là nếu như con đi nhất định sẽ bị đứt? Mặc dù con không học hành gì giỏi giang như anh con, nhưng con cũng không đến nỗi kém cỏi như thế chứ. Vậy thì con muốn cá cược với bố không? Tiểu Vân Thiên lặng lẽ nhìn cậu con trai. Cá cược gì? Tiểu Lãng hỏi. Cá cược con liệu có qua được cuộc sát hạch của người các đêm hay không? Tiểu Vân Thiên nhẹ nhàng nói. Nếu con qua được thì sao? Tiểu Lãng hỏi ngược lại. Đối với việc báo danh trưởng cảnh sát, con vẫn luôn cảm thấy bố quá nghiêm khắc đối với con, có phải như vậy không? Nếu như con có thể thật sự qua được đợt sát hạch này của người các đêm, con muốn khảo cổ cũng được, muốn nhấp ảnh cũng được, muốn cả ngày nằm ườn ở nhà để chơi game cũng được, sống cả ngày lòng vòng cũng được, bố quyết không nói con một lời nào. Thật sao? Tiểu Lãng rướn lòng mày. Vậy nếu như không qua được thì sao? Nếu như không thông qua được các đợt sát hạch thì con hãy ngoan ngoãn nghe lời, chết tiền hãy thôi học ở viện khảo cổ, thứ mà ngay cả bản thân con cũng không hiểu đó, sau đó ôn tập lại nghiêm chỉnh thi vào học viện cảnh sát, đừng có lãng phí thiên phú của con.